Yêu thương và thiên vị đa đa viên viên cồn cồn. Chương 3, cô đơn trong chính gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trước, bố mẹ đưa em trai đi Disneyland để tổ chức sinh nhật. Lúc đó, tôi đang đứng trước cổng bệnh viện, nắm chặt số tiền tiết kiệm được bấy lâu. Cố lấy dũng khí bước vào, chẳng hiểu lý do gì mà tôi ra MRI suốt gần một tháng. Hỏi mẹ thì bà bảo là bình thường. Khi kết quả kiểm tra được đưa tới, bác sĩ với vẻ mặt nghiêm túc hỏi tôi: bố mẹ cháu đâu? Tôi mặt dày mày dạn đáp lấy lệ: họ có việc nên về rồi, bác sĩ cứ nói với cháu là được. Bác sĩ không thể khuyên nhủ tôi, đành phải nói thật: cô bé, thật không may, cháu được chẩn đoán mắc ung thư tử cung. Nếu tích cực điều trị thì sẽ khỏi hẳn, sẽ sống thêm vài năm. Nguyên nhân mắc bệnh này ngoài di truyền gia đình thì còn do nghèo, riêng tôi thì chỉ đơn giản do nghèo. Vì dậy thì sớm, tôi đã có kinh nguyệt từ năm 10 tuổi. Nhưng bố mẹ cho tôi rất ít tiền, tôi chỉ có thể mua số lượng lớn băng vệ sinh giá rẻ, loại 10 tệ một gói, rồi dùng suốt 5 năm. Hóa ra nghèo thực sự có thể gây ung thư. Con cái mắc ung thư có vẻ là một điều rất tồi tệ, nhưng nhìn ánh mắt xem tôi như gánh nặng của bố mẹ, tôi lại cảm thấy đây cũng không hẳn là điều xấu gì. Để thể hiện thành ý của mình, tôi rất nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình trên tòa. Để lại căn nhà gạch ngói ở quê cho con không đi theo bất kỳ ai trong hai người. Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm, vấn đề của tôi đã được giải quyết, mâu thuẫn giữa hai người họ lại bỗng tan biến. Cuối cùng, họ lẩm bẩm qua lại, vì sức khỏe tinh thần của em trai, họ quyết định không ly hôn, cứ cố gắng thử bên nhau xem sao. Và thế là có một mùa xuân sum vầy của ba người. Người dẫn chương trình xuân vãn quen thuộc trên truyền hình nở nụ cười trên rạng rỡ, cùng với các ngôi sao hô vang đếm ngược. 3, 2, 1, chúc mừng năm mới, tiểu bạch của Khôi Mao mẹ lấy ra lì xì đã chuẩn bị từ lâu, đưa cho em trai. Em trai reo lên sung sướng, xé toạc lì xì, có chút thất vọng. Sao lại chỉ có 6.000 tệ? Ngay sau đó em trai lại cười vui vẻ. Chị không có là tốt rồi, 6.000 này đều là của con. Sau khi màn đếm ngược kết thúc, sự náo nhiệt ấy qua đi chỉ còn đọng lại sự lạnh quánh, mọi người đều cảm thấy có chút buồn chán tẻ nhạt. Bố bực bội đi lại lại trong phòng khách một lúc, sau đó ra ngoài. Mẹ vào bếp cắt trái cây cho em trai, không biết nghĩ gì mà mất tập trung. Còn D, A, O trượt vào ngón tay, M, Á, U tươi đột nhiên tràn ra, bà vội vàng quay đầu sang phòng khách gọi. Hân. Ngay sau đó bà nhận ra rằng tôi đã không còn trong nhà nữa, bà thở dài vẻ cáu kỉnh. Mình, đưa mẹ lọ thuốc sát trùng và băng cá nhân. Tôi cau mày, nhìn mình xuyên qua bàn tay mẹ, chỉ thấy một mảnh hư vô. Em trai không bận tâm, chỉ chắc lưỡi một cách thiếu kiên nhẫn. Đừng phiền, con đang bận trông nhà, tòa tháp nhà con sắp được thắp sáng rồi. Cách chương.